Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, làm trở ngại. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Đại Thanh Vương triều tiến vào cuối cùng một đạo quá trình. Lễ lên ngôi, tuy nói sớm ở một năm trước, liền vương Đại Chu Thanh. Nhưng, khi đó thiên hạ chưa định, mọi thứ đều dừng lại ở Chu Thị Vương triều di chiếu truyền thừa phía trên. Mặc dù xưng hô vương khả đại biểu ca là đại vương, nhưng không có tiến hành chính thức tế tự thiên địa, đều rất giống thiếu một phần cuối cùng vâng mệnh trời. Hôm nay, Đại Thanh Vương triều tất cả thành trì đều có quan viên đến chúc, vô số quân đội trải rộng tứ phương, thanh kinh vô biên trang nghiêm. Trong vương cung, thiết lập một tòa tế đàn, tế tự thiên địa, vương khả đại biểu ca mang theo văn võ bá quan đang tại tế tự thiên địa, tuyên cáo chính thức tiếp quản Đại Thanh Vương triều cương thổ. Mà ở cách đó không xa một cái to lớn sân thượng địa phương, giờ phút này đứng đầy từ thập vạn đại sơn chạy tới tiên môn đệ tử. Vương khả lần này trừ bỏ mời bản thân quen biết tiên môn đệ tử, cũng làm cho mọi người mời riêng phần mình hảo hữu đến tráng tráng thanh thế. Đến mức, ngắn ngủi này nửa tháng, đến mấy trăm tiên môn đệ tử. Mấy trăm a, khái niệm gì? Chính là một cái tiểu hình tông môn, cũng chưa chắc có nhiều người như vậy a. Mọi người mang nhà mang người mà đến, ngồi ở to lớn sân thượng quảng trường phía trên, đối cách đó không xa tế tự đại điển chỉ trỏ, chuyện trò vui vẻ. Vương huynh đệ cái này thế tục thân thích, mở ra vương triều, vẫn là hiểu quy củ, cho chúng ta chỉnh cái này cái gì tiệc đứng, có một phong cách riêng a. Đó là, cũng không xem là ai thế tục thân thích. Vương huynh đệ thế nhưng là khó được mời chúng ta a. Ta là mộ danh mà đến. Ta mặc dù không có bị vương huynh đệ đã cứu, nhưng, riêng ta thì thưởng thức hắn nghĩa bạc vân thiên. Thực sự là rượu ngon. Vương huynh đệ về sau cái này Đại Thanh Vương triều, ta nhất định sẽ nhiều hơn phù hộ. Ta chính đạo hẳn là không người dám khó xử Đại Thanh Vương triều a. Tại sao không có? Ngoài thành còn có Kim Ô Tông một đám đệ tử đâu? Đám kia Kim Ô Tông đệ tử. Phi, thứ đồ chơi gì? Chính là, hai ngày trước ta đến trên cổng thành nhìn, bọn họ đều núp ở trong lều phải không dám đi ra. Thứ đồ chơi gì a? Vương khả cứu Kim Ô Tông đệ tử hơn 10 đầu mệnh. Cái này lại không trêu chọc Kim Ô Tông. Hắn Kim Ô Tông đệ tử thế mà tìm đến phiền phức. Còn cái gì tứ đại đỉnh cấp tiên môn? Cái gì cũng không phải. Kim Ô Tông Điền chân trưởng lão thế nào? Liền có thể không để ý lễ nghĩa liêm sỉ. Hắn là nguyên anh cảnh. Khiến cho chúng ta tông môn không có nguyên anh cảnh một dạng. Hù dọa ai vậy? Chính là, các ngươi còn không biết sao? Trước đó vài ngày, Kim Ô Tông đệ tử, vì tìm hiểu vương huynh đệ bên này tình huống, muốn ám toán vương huynh đệ. Thế mà cho sư đệ của ta nhóm đưa tiền. Các ngươi biết không? Cái gì? Bọn họ thế mà làm ra sự tình này. Ngươi sư đệ thu sao? Lại này lòng dạ hiểm độc tiền có thể thu không? Sư đệ ta muốn thu. Còn không bị người đâm cột sống à? Sư đệ ta tại chỗ liền đập trên mặt bọn họ đi qua. Đập tốt. Ngoặc kép. Mấy trăm chính đạo tiên môn đệ tử chuyện trò vui vẻ. Mà cách đó không xa. Vương Khả lại cùng Long Ngọc một mình đứng ở một chỗ cao lầu sân thượng. Nhìn xem phương xa tế tự thiên địa. Long Ngọc, những ngày này mang ngươi bốn phía du ngoạn. Không trì hoãn ngươi chính sự a. Vương Khả nhìn về phía một bên Long Ngọc. Long Ngọc lắc đầu cười nói. Những năm này, ta sinh hoạt quá kiềm chế. Cùng ngươi cùng một chỗ thư giãn một tí. Rất là dễ chịu. Quá kiềm chế. Cũng đúng. Làm ma tôn thị nữ. Khẳng định nơm nớp lo sợ. Ai, lần trước ta muốn cùng ma tôn thả ra ngươi tự do. Thế nhưng là, Vương Khả thở dài nói. Gió nhẹ lay động sợi tóc, lộ ra cổ trắng. Long Ngọc vui thích cười. Yên tâm đi, ta bây giờ là ma tôn đệ tử. So trước kia tự do nhiều. Tất nhiên tự do nhiều. Cái kia có thể hay không không quay về. Vương Khả mong đợi nói. Long Ngọc lắc đầu. Không được, chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra một chuyến. Vương Khả khẽ cười khổ. Tốt a, chờ ngươi lần sau lại đến, ta mới hảo hảo bồi ngươi du ngoạn một phen. Ân, Long Ngọc gật đầu một cái. Long Ngọc cảm thấy Vương Khả một tia tới gần. Nhưng, Long Ngọc vẫn là cùng Vương Khả vẫn duy trì một khoảng cách. Cứ như vậy, rất tốt, thật thoải mái. Đúng rồi, ngươi lần này làm sao tới Thanh Kinh a? Còn nói Ma Tôn an bài cho ngươi nhiệm vụ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nâng lên cái này, Long Ngọc trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Còn có thể nhiệm vụ gì a? Chính ta ban bố nhiệm vụ đưa cho chính mình tiếp mà thôi. Bản thân thám tử báo lại, Thanh Kinh có Kim Ô Tông đệ tử muốn nhằm vào ngươi. Còn có một cái Nguyên Anh cảnh điền chân. Ta lo lắng ngươi nơi này sẽ gặp nạn, cho nên tới xem một chút, phải chăng có thể giúp một chút ngươi. Kết quả, ngươi buổi tối tìm ma giáo đệ tử chơi mạt chược, ban ngày tìm đến một đoàn chính đạo tiên môn đệ tử làm quần chúng vây xem. Tìm một đoàn tiên môn đệ tử không ngừng đâm điền chân cùng Kim Ô Tông cột sống. Sửng sốt để Kim Ô Tông đệ tử xấu hổ tại ra mặt. Để điền chân không thể làm gì. Trọng yếu hơn chính là, ngươi lại tìm Trương Chính Đạo giả mạo ta hù dọa hắn. Ngươi thế nào liền không biết xấu hổ như vậy đâu. Long Ngọc cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Không có gì. Ma Tôn không cho nói. Quên đi. Vương Khả cực kỳ thông cảm nhân đạo. Ngươi cái này lễ lên ngôi. Bây giờ liền bắt đầu. Không sợ điền chân chó cùng đường quay lại cắn. Hắn không dám công khai tới đối phó ngươi. Có thể trong bóng tối đánh lén ngươi a? Long Ngọc hỏi. Ách, muốn đánh lén ta nhiều người. Ta cuối cùng không thể hàng ngày lo lắng sợ hãi a. Điền chân thế nào? Nguyên Anh cảnh không tầm thường a. Nếu là hắn đánh lén ta, không liều mạng mà sẽ chỉ là hắn. Vương Khả tự tin nói. Bản thân có Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm giữ gốc. Ta sợ cái gì? Nhưng Long Ngọc không biết a. Long Ngọc nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Trong lòng chỉ hiện ra một câu. Ngươi thực biết khoác lác. Mà Vương Khả lại nhìn bên ngoài thành phương hướng. Nhíu mày. Cái này Trương Thần Hư. Có đáng tin cậy hay không a? Này cũng thời gian dài bao lâu? Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Quả nhiên có chút bất tranh khí a. Thanh Kinh bên ngoài, Tử Gia Quân trong đại doanh, Trương Thần Hư cũng không có để Vương Khả thất vọng, lại là mời được Kim Ô Tông chủ Tử Trọng Sơn. Giờ phút này, Trương Thần Hư, Tử Trọng Sơn đứng ở trong đại doanh, nghe Điền Chân, Kim Ô Tông đệ tử cùng Tử Sắc Long Bào nam tử nói chuyện. Tử Trọng Sơn ngồi ở chủ vị, một bên Long Bào nam tử khóc lóc kể lể. Bá tổ a, ngài cho ta làm chủ a. Ta hai vạn đại quân đều chạy một nửa, hiện tại lương thảo không chiếm được tiếp tế, đều muốn bất ngờ làm phản a. Long Bào nam tử khóc kể lể. Tử Trọng Sơn sắc mặt âm trầm. Ai bảo ngươi lãnh binh đánh giặc? Là Điền trưởng lão, hắn nói nhất định ủng hộ ta leo lên vương vị a. Có thể nửa tháng này trơ mắt nhìn xem vương gia tiểu nhi lên ngôi. Hôm nay liền lên ngôi. Thuộc hạ của ta chạy càng nhiều. Bá tổ, ngài đã tới. Quá tốt rồi. Giúp ta đi diệt bọn hắn. Long Bào nam tử khóc lóc kể lể. Im miệng. Tử Trọng Sơn vừa trừng mắt. Long Bào nam tử lập tức không dám mở miệng. Hiển nhiên, Tử Trọng Sơn uy nghiêm đặc biệt trọng. Tử Trọng Sơn nhìn về phía một đám Kim Ô Tông đệ tử. Tông chủ, chúng ta là chờ đợi Điền trưởng lão mệnh lệnh. Mới, một cái Kim Ô Tông đệ tử cúi đầu nói. Đoạn thời gian này, bị các đại tiên môn đệ tử xem thường quở trách. Thực sự là ném chết mặt. Tử Trọng Sơn không có làm khó đám này Kim Ô Tông đệ tử. Dù sao, bọn họ chỉ là thụ mệnh Điền chân. Mấu chốt vẫn là cái này cái Điền chân. Điền trưởng lão, ngươi và cái này Vương Khả có thù. Tử Trọng Sơn cau mày nói. Điền chân nhìn một chút Trương Thần Hư, thần sắc một trận cổ quái. Mẹ nó, ngươi không phải cũng cùng Vương Khả không hợp nhau sao? Liền lần trước cùng một chỗ soát cái bát, liền giúp Vương Khả đem tông chủ đều mời tới. Tông chủ, cái kia Vương Khả chính là ma giáo đệ tử, nằm vùng vào ta chính đạo. Điền chân cung kính nói. Điền trưởng lão, ngươi nghĩ sai rồi a. Vương Khả không phải chính đạo đệ tử, nằm vùng ở ma giáo sao? Trương Thần Hư ở bên cau mày nói. Không, hắn là ma giáo nằm vùng ở chính đạo tiên môn ma giáo đệ tử. Vì để cho chính đạo tiên môn cho là hắn nằm vùng ở ma giáo chính đạo đệ tử. Điền Chân giải thích nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Ngươi cho ta chơi nhiễu khẩu lệnh sao? Trương Thần Hư trừng mắt. Điền Chân biểu tình vẻ cổ quái. Tông chủ, ta đã tra chính xác 100%. Lần trước ở Long Tiên Trấn Chu Ma, hắn dùng thiên lôi Chu Ma trận che lấp. Người khác tưởng rằng vì mê hoặc ma giáo đệ tử. Kỳ thật hắn là vì mê hoặc chính đạo đệ tử. Để chính đạo đệ tử cho là hắn thu được Chu Ma công đức. Để ma giáo đệ tử cho là hắn không có Chu Ma công đức. Kỳ thật hắn căn bản không có Chu Ma công đức. Điền trưởng lão, ngươi không muốn như vậy quấn cửa được không? Ngươi chính là nói, Vương Khả là tà ma. Chỉ đơn giản như vậy, đúng hay không? Trương Thần Hư hỏi, không sai. Điền Chân trịnh trọng nói, vậy ngươi cảm thấy Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên là mù lòa hay sao? Mạc Tam Sơn cũng giống như ngươi thuyết pháp, sau đó bị Trần Thiên Nguyên trước mặt mọi người một phen quở trách. Chẳng lẽ Trần Thiên Nguyên cũng là ma giáo đệ tử? Trương Thần Hư hỏi. Điền Chân, ngoặc kép, tông chủ, oan gia nên giải không nên kết. Ngươi xem, ta và Vương Khả trước kia còn rất nhiều mâu thuẫn đây. Nhưng, có thể hóa giải nên hóa giải rồi a. Vương Khả không phải là tà ma. Đó là Thiên Lang Tông sự tình. Cái kia Trần Thiên Nguyên đều chết bảo Vương Khả. Chúng ta Kim Ô Tông nhúng tay làm gì? Vạn nhất mất mặt, cũng là hắn Thiên Lang Tông mất mặt a. Vương Khả cuối cùng đã cứu chúng ta Kim Ô Tông rất nhiều đệ tử tính mệnh. Bao quát ta, tỷ ta, coi như không nhớ ân, cũng không tất yếu trở mặt thành thù a. Dạng này, để cho ta Kim Ô Tông về sau làm sao có mặt lập đời. Còn có, những cái này Kim Ô Tông các sư huynh đệ, bọn họ về sau cũng muốn làm người a. Không thể bởi vì Điền trưởng lão khư khư cố chấp, để bọn hắn đi ra ngoài bị người đâm cột sống a. Trương Thần Hư khuyên nhủ, một bên Kim Ô Tông đệ tử liều mạng gật đầu. Trương Thần Hư nói rất đúng, những ngày gần đây, chúng ta thực sự là chịu đủ rồi dày vò. Tử Trọng Sơn lại là trầm ngâm chốc lát. Trương Thần Hư, ngươi hãy thành thật cho ta bàn giao. Vương Khả cùng tỷ ngươi, có quan hệ hay không? Đã sớm giải thích rõ a, là Mạc Tam Sơn tung tin vịt. Vương Khả cùng ta tỷ quan hệ thế nào cũng không có. Trương Thần Hư nói ra. Không có quan hệ, không có quan hệ liền tốt. Tử Trọng Sơn thở sâu. Tông chủ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải đáp ứng ta đến hóa giải Điền trưởng lão cùng Vương Khả mâu thuẫn sao? Làm sao ngữ khí của ngươi giống như... Trương Thần Hư bỗng nhiên biến sắc. Vương Khả cùng ngươi tỷ tất nhiên không có quan hệ. Ta liền không cần cố kỵ trị của ngươi thái độ. Vương Khả không phải là tà ma. Ta đều có thể mặc kệ. Dù sao cũng là Thiên Lang Tông nội vụ sự tình. Ta quan tâm là tỷ ngươi vị hôn phu kia phái tới sát thủ. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. À, Trương Thần Hư sầm mặt lại. Tỷ ngươi lần này tấn cấp nguyên anh cảnh. Ta cũng đi dự tiệc. Lúc đầu, cha ngươi đối ta vẫn là thật hài lòng. Thế nhưng là, tỷ ngươi vị hôn phu gia tộc, lại đối ta cực kỳ tức giận. Cũng là bởi vì cái này Vương Khả. Còn lời đồn nói, ta xử lý không được. Bọn họ sẽ phái người tới xử lý. Vương Khả nhất định là qua không được cửa ải này. Cùng đến lúc đó bị bọn họ xử lý. Còn không bằng ta tới. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ, Vương Khả đã cứu tỷ ta tính mệnh a. Ngươi sao có thể ứng phó Vương Khả đâu? Trương Thần Hư lo lắng nói. Cho nên a, ta tới xuất thủ, ít nhất có thể bảo Vương Khả một cái mạng. Không đến mức nhường hắn mất mạng. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ, không thể a, ta là mời ngươi tới điều hòa mâu thuẫn. Ngươi sao có thể đứng ở Điền Chân một bên đâu? CMN. Cái này khiến ta làm sao cho Vương Khả bàn giao đi a? Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Một bên Điền Chân lại là lộ ra vẻ vui mừng. Tông chủ, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Thanh kinh trong vương cung ma tôn. Ta hôm qua tới gần, dùng thần thức quét một lần, phát hiện là Trương Chính Đạo giả trang. Đáng tiếc, Vương Khả những ngày này bị một đám chính đạo đệ tử vây quanh. Ta không thuận tiện xuất thủ. Tử Trọng Sơn hai mắt nhắm lại. Điền Chân bởi vì thiểm điện thần tiên muốn bắt Vương Khả. Tử Trọng Sơn lại là bởi vì trước đó không lâu sắc dục thiên sự tình, cũng muốn bắt Vương Khả một phen thẩm vấn. Có cái gì bất tiện, cầm xuống Vương Khả, cũng miễn cho hắn lại đúc sai lầm lớn. Đi thôi, theo ta hiện tại liền đi qua. Tử Trọng Sơn đứng dậy. Tông chủ, ngươi không thể dạng này. Ngươi không thể bởi vì đi nịnh nọt tỷ ta vị hôn phu gia tộc, đi bắt Vương Khả a. Ngươi dạng này, để cho ta về sau làm sao có mặt gặp người a. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Thế nhưng, Tử Trọng Sơn đã dậm chân ra lều lớn. PS, canh thứ 2, còn có canh 3, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.